Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, thần thức lĩnh vực. Diệp Hàn theo không nghĩ tới chính mình có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong được đến dạng này một khoản tiền lớn, càng không có nghĩ tới hắn tại hạ giới luyện chế dùng cho chuẩn bị chiến đấu Phượng Cửu Thiên Đan dược vậy mà thành tựu hắn tại tiên giới món tiền đầu tiên. Diệp Hàn chính mình cũng đỏ mắt sự so sánh này khoản tiền lớn. Chớ nói chi là người khác. Tại hắn đang chuẩn bị kết thúc công việc thời khắc, bốn bóng người phân biệt theo bốn cái phương vị đem hắn vây vào giữa. Hắc hắc, hôm nay không chiếm được trước hàng vị trí. Có thể được đến 3 triệu tiên tinh cũng coi là một trận tạo hóa. Đúng vậy a, 3 triệu tiên tinh thì coi như chúng ta bốn người chia đều. Cũng là đủ chúng ta tu luyện tới huyền tiên điên phong. Không sai, thiên chủ phủ chỉ nói không thể tại giao đài động thủ. Lại không nói không thể tại cái này giao đài bên ngoài động thủ. Vậy còn chờ gì? Phía trên, theo bốn đạo phách lối thanh âm rơi xuống. Bốn tên chính tiên trung kỳ tu sĩ mang theo khủng bố tiên nguyên ba động. Theo bốn phương tám hướng trong nháy mắt hướng về Diệp Hàn đánh tới. Không có bất kỳ cái gì pháp kỹ, cũng không có bất kỳ cái gì tiên thuật, chỉ là vô cùng đơn giản tiên nguyên công kích. Không gian lại phát ra bốn đạo chói tai tiếng rít. Đối mặt bất chợt tới bốn quyền, Diệp Hàn trong lòng than nhỏ, quả nhiên là tụ tài dễ dàng thủ tài khó. Thất phu vô tội, Hoài Ngọc tội, chính mình tiên giới trận chiến đầu tiên. Vậy mà là bởi vì chính mình trên thân 3 triệu tiên tinh. Diệp Hàn thần thức trôi hướng nơi xa. Chỗ đó có một đám thiên binh chính nhìn chăm chú lên chính mình. Theo bọn họ ánh mắt bên trong, Diệp Hàn tựa hồ nhìn đến cùng mắt bốn người đứng đầu nam tử trong mắt đồng dạng tham lam. Hơi hơi thở dài, chỉ thấy Diệp Hàn tiên nguyên cổ động, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chớp mắt liền đột ngột biến mất tại bốn người trong vòng vây. Huyễn trận, lên, ngũ hành chi lực, thổ độn. Diệp Hàn lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại hình quạt quảng trường hàng thứ nhất hắn lớn nhất thích ý vị trí kia chỗ. Trên mặt hắn cỗ dĩ nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra nguyên bản coi như khuôn mặt anh Tuấn, mà lúc này ngoài sân rộng vây, đám người lại tận mắt thấy cái kia người tướng mạo có chút xấu xí đan sư tại bốn người công kích. Đến hóa thành một đoàn xương máu, liền giới chỉ đều chưa từng lưu lại. Rất hiển nhiên. Vừa mới trận chiến kia, Diệp Hàn lựa chọn không tiếp, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Hắn duy nhất lựa chọn, chính là ve sầu thoát xác. Lấy Diệp Hàn hiện tại thần thức năng lực, hắn có thể tại thần thức phạm vi bên trong bất kỳ chỗ nào mượn nhờ kim nguyên tố ngưng tụ lại một cái linh khí làm trận cơ. Sau đó bố trí ra một đạo cấp 9 linh trận pháp. Sớm tại hắn bị bốn người vây công thời khắc, hắn đã bắt đầu đang ngưng tụ trận cơ, cho nên hắn bị bốn người đánh thành xương máu hình ảnh. Bất quá là hắn cố ý hiện ra ở trong huyễn trận một đạo hư giả ảo ảnh mà thôi. Mà ngũ hành chi lực diễn sinh ra thuật độn thổ, tuy nhiên không đủ để hắn đào thoát cường giả truy tung. Nhưng dùng đến tránh né công kích cùng cự ly ngắn chuyển vị lại dư sai. Diệp Hàn đột nhiên xuất hiện để trước mặt hắn cái kia chính tiên đỉnh phong tu vi thanh niên bỗng nhiên cảnh giác lên, khi thấy Diệp Hàn chỉ là một cái nhị phẩm chính tiên lúc. Thanh niên kia kiệt ngạo trên mặt nhất thời lộ ra một tia nghiền ngẫm. Vị trí này ta mua 500.000 tiên tinh, như thế nào? Diệp Hàn đối lấy người trước mắt nói ra, tuy nhiên hắn rất muốn cái này chỗ ngồi. Nhưng nếu như có thể tiêu ít tiền là có thể giải quyết vấn đề. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đi xâm phạm người khác. Theo Diệp Hàn, 500.000 tiên tinh đối với một cái chính tiên tới nói cũng không tính một số lượng nhỏ. Chỉ là hắn càng rõ ràng hơn. Có thể ngồi tại vị trí này rất có thể đều là hoàng tăng thiên đỉnh cấp thiên tài. Tại loại này người trong mắt có lẽ mặt mũi càng trọng yếu. Diệp Hàn đột nhiên xuất hiện vốn là hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Làm hắn thoại âm rơi xuống lúc, toàn bộ quảng trường đều an tĩnh. Loại này an tĩnh không chỉ có là mặt ngoài an tĩnh, thì liền cái kia cuồn cuộn sóng ngầm thần thức tranh đấu đều dừng lại. Mọi người toàn đều nhìn về Diệp Hàn. Bởi vì hắn là cái thứ nhất có can đảm chính diện khiêu chiến hàng thứ nhất tu sĩ. Vẫn là cái khu nhị phẩm chính tiên. Người biết ta là ai không? Kiệt ngạo thanh niên không những không giận mà còn cười. Đồng thời nhìn xem ngồi chung tại hàng thứ nhất hắn 10 cái nam nữ trẻ tuổi. Diệp Hàn lắc đầu. Hắn nhìn đến người khác một mặt đồng tình nhìn lấy chính mình. Suy đoán người này hẳn là nào đó môn phái đỉnh cấp thiên tài. Hoàng Tăng Thiên lại còn có người không biết ta Lục Vinh. Ha ha, thật đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp a. Thoại âm rơi xuống một khắc này. Diệp Hàn chỉ cảm thấy một đạo cường đại thần thức giống như một trận thần thức như gió bão đột. Nhiên buông xuống, thần thức phong bạo ngay sau đó hóa thành từng đạo hàn mang. Như là ngàn vạn như là thép nguội muốn đâm vào Diệp Hàn thức hài. Khó trách có thể ngồi như thế an ổn. Quả nhiên không đơn giản. Diệp Hàn trong lòng tuy nhiên cảm thán. Trên mặt lại bình tĩnh không lay động. Loại cường độ này thần thức. Mạo xưng chỉ có thể làm được đồng giai vô địch. Thần thức công kích chỉ có thể dùng thần thức tiêu trừ. Diệp Hàn điều động thần thức. Đón hàn mang mà ra. Rất mau đem Lục Vinh ngàn vạn hàn mang bao vây lại. Nếu như thực lực tương đương thần thức đối kháng. Đồng dạng sẽ rất khó phân ra thắng bại. Mà khi thực lực cách xa thời điểm, phút chốc liền có thể phân ra cao thấp. Lục Vinh cái kia tràn ngập khinh thường ánh mắt bên trong rất nhanh liền bò lên trên một tia kinh. Hãi, hắn phát hiện hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thức hàn mang tại đối phương thần thức bọc vào trong. Nháy mắt hóa thành hư không? Không chỉ có như thế, hắn tự hồ cảm giác mình thần thức bị giam cầm đồng dạng. Căn bản là không có cách điều động. Thần thức đều không thể điều động, thì càng đừng nói tiên nguyên. Đây là cái gì? Tiên vương lĩnh vực. Lục Vinh trong lòng đột nhiên nhảy ra bốn chữ này thời điểm. Hắn đều bị chính mình giật mình. Cái này sao có thể? Một cái nhị phẩm chính tiên. Cơ hồ cũng là một cái tân sinh tiên nhân. Lại làm sao có thể nắm giữ tiên vương lĩnh vực? Chẳng lẽ đây là cái nào đại năng đoạt xá trọng sinh? Lục Vinh không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn chầm chầm lấy trước mắt người trẻ tuổi. Tại vạn chúng chú mục phía dưới chậm rãi đứng lên. Người có tư cách ngồi ở chỗ này. Lục Vinh nói xong. Lại quay đầu nhìn xem phía sau mình người kia. Không chút nào đỏ mặt nói. Ngươi là muốn cho ta động thủ. Còn là mình đi ra. Lục Vinh sau lưng nam tử hiển nhiên không nghĩ tới Lục Vinh vậy mà sẽ bại bởi. Một cái nhị phẩm chính tiên. Càng không có nghĩ tới Lục Vinh sẽ trực tiếp hỏi hắn muốn vị trí. Hắn cô dám đối Lục Vinh động thủ. Chỉ có thể rời đi vị trí hướng về sau hàng đi đến. Cứ như vậy Lục Vinh đã có vị trí của mình. Lại cho Diệp Hàn đưa ra vị trí. Chỉ là giờ phút này hắn đã luân lạc tới hàng thứ hai. Gặp Diệp Hàn không chút khách khí ngồi xuống. Mọi người quả thực kinh ngạc đến ngây người. Một cái chính tiên đỉnh phong bị một cái nhị phẩm chính tiên dùng thần thức đánh bại. Quả thực nghe rợn cả người. Mà hàng thứ nhất những cái kia thiên tài các đệ tử càng là trừng to mắt đánh giá Diệp Hàn. Bọn họ vừa mới chỉ là cảm nhận được Diệp Hàn thần thức. Sau đó Lục Vinh thì nhận thua. Bọn họ thực sự không nghĩ ra một cái nhị phẩm chính tiên thần thức có thể mạnh bao nhiêu. Mạnh đến liền một cái chính tiên đỉnh phong tu sĩ đều chủ động nhận thua. Mọi người chấn kinh, cũng so ra kém Diệp Hàn nội tâm chấn kinh. Hắn không phải chấn kinh hắn thần thức cường đại cỡ nào. Bởi vì từ khi bắt đầu tu luyện, hắn thần thức thì xa xa vượt mức quy định tại tu vi. Diệp Hàn suy đoán khả năng này nhờ vào hỏa linh ý chí điệp ra. Lại nhờ vào hỗn độn chi khí tẩy lễ. Phải biết Diệp Hàn lúc trước tại hạ giới có thể là thông qua một đoàn hỗn độn chi khí ngưng kết nội. Đan. Đang phi thăng thời khắc lại phục dụng hỗn độn thiên đan. Hắn thần thức như là không cường đại đó mới là quái sự. Bởi vậy Diệp Hàn theo không khiếp sợ hắn thần thức cường độ. Để hắn chấn kinh là hắn vậy mà có thể thông qua thần thức trước người cấu trúc một phương lĩnh. Vực, từ đó áp chế đối phương thần thức. Thậm chí là hoàn toàn giam cầm đối phương thức hải. Làm cho đối phương không cách nào điều động thần thức. Mà tu sĩ muốn phát động công kích. Cũng chỉ có thể thông qua thần thức điều động tiên nguyên. Như là liền thần thức đều không thể điều động. Lại há nói điều động tiên nguyên. Nói cách khác, Diệp Hàn hoàn toàn có thể thông qua chính mình thần thức lĩnh vực áp chế một cái chính tiên đình phong tu sĩ, thậm chí là nhẹ nhõm đánh giết đối phương. Loại cảm giác này tựa như tại hắn thần thức lĩnh vực bên trong, hắn cũng là chúa tể một dạng. Đây mới là nhất làm cho Diệp Hàn chấn kinh. Loại này thần thức lĩnh vực tựa như là vì Diệp Hàn mở ra một cánh hoàn toàn mới cửa lớn. Để hắn có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Trong lúc mơ hồ, Diệp Hàn tựa hồ sắp bắt được cái gì thời điểm. Đột nhiên một thanh âm quen thuộc truyền đến. Vị trí này ta mua. 500.000 tiên tinh. Như thế nào? Chỉ gặp một cái tiêu sái tuấn giật nam tử trẻ tuổi chẳng biết lúc nào đã đứng ở Diệp Hàn bên tay. Phải cái kia người trước mặt. Học lấy Diệp Hàn vừa mới giọng điệu đối trước mặt hắn một cái chính tiên đỉnh phong nam tử nói ra. Đạo thanh âm này xuất hiện. Để tâm tình vừa mới bình phục mọi người lần nữa, khiếp sợ. Lại là một cái nhị phẩm chính tiên. Chẳng lẽ hiện tại nhị phẩm chính tiên đều mạnh như vậy? Mạnh đến liền chính tiên đỉnh phong đều có thể không nhìn sao? Lúc này đối mặt mọi người nghị luận ầm ĩ. Ngồi tại Diệp Hàn bên phải cái kia chính tiên đỉnh phong nam tử sắc mặt tái xanh. Ngay tại vừa mới hắn còn tại chế diễu Lục Vinh bị một cái nhị phẩm chính tiên khi dễ. Không nghĩ tới lại không biết từ nơi nào đụng tới một cái nhị phẩm chính tiên chạy tới ở trước mặt. Mình dương oai, hắn không tin trước mặt hắn tuấn giật nam tử hội giống tay trái mình một bên cái kia nhị phẩm chính. Tiên lợi hại như vậy, trừ phi gặp quỷ, cho nên cái này chính tiên đỉnh phong nam tử căn bản không có rông dài. Thần thức điên cuồng tuôn ra đồng thời, trong miệng phun ra một chữ, Lan, chỉ là sau một khắc. Hắn lại sửng sốt, nguyên lai tưởng rằng sẽ bị hắn trực tiếp ném ra quảng trường cuồng đồ giờ phút này nhưng như cũ. Đứng ở trước mặt hắn sừng sững bất động, 500.000 tiên tinh đều không muốn. Ngốc hay không ngốc, theo đạo thanh âm này rơi xuống. Chỉ thấy cái kia chính tiên đỉnh phong nam tử đột nhiên thống khổ ôm đầu. Sau một khắc liền bị trước mắt tuấn giật nam tử một đạo thần thức mang ra quảng trường. Oanh! Nếu như nói Lục Vinh chính mình rời đi vị trí để mọi người chấn kinh. Như vậy một cái chính tiên đỉnh phong trực tiếp bị ném ra quảng trường thì khiến người ta rung động. Chỗ người đều nhìn cái kia tuấn giật nam tử. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Không có khả năng. Tại sao có thể có lợi hại như vậy nhị phẩm chính tiên? Hai người này nhất định là ẩn nặc tu vi. Diệp Hàn mắt nhìn hùng hùng hổ hổ ngồi đến bên cạnh mình tuấn giật nam tử. Im lặng lắc đầu, gia hỏa này thật đúng là bựa. Ngày bình thường mang cái xấu xí mặt nạ, lúc này ngược lại dám lộ ra hình dáng. Cho ngươi đi cứu người, không có cho ngươi đi ăn cướp, ngược lại là sẽ gây chuyện. Diệp Hàn tức giận truyền âm nói. Ha ha, Diệp huynh tin tức thật đúng là linh thông a. Bất quá đâu có gì lạ đâu. Ai bảo thiên chủ phủ sự tình làm như vậy tuyệt. Những cái kia nô dịch tân tân khổ khổ cho bọn hắn thu thập hư không thiên thạch. Kết quả là lại muốn giết người diệt khẩu. Lần này ta như là không dạy dạy thiên chủ phủ làm người như thế nào. Khó bình trong lòng chi khí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.